Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 156, chặn hắn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lục Gia đi về phía Tây Viện, Thẩm Khinh Chu cũng đã đứng dưới bức tường phía Tây Lục Phủ, khoảng cách giữa hai người chỉ còn gang tơ chôm qua. Nghe tin Thẩm truy đến Mỏ Yến Tử, sau khi xử lý xong công việc, hắn cũng ghé qua nhà họ Tạ, vốn chỉ định dặn dò Thu Nương vài câu rồi rời đi. Nhưng trước lúc đi, lại đúng lúc Trường Phúc đến báo tin, nói rằng Lục Gia muốn dùng người trong đêm nay. Dù không biết nàng cần người làm gì, nhưng sau khi Hà Khê và Đường Ngọc rời đi, những hộ vệ thay thế chỉ còn 6 người. Con số này đã đủ để hoàn thành việc Lục Gia dặn dò. Lẽ ra Thẩm Khinh Chu có thể rời đi ngay, nhưng chẳng hiểu vì sao, hắn lại đích thân mang theo hai hộ vệ đến nơi Trường Phúc chỉ định dưới bức tường Tây Phủ Lục. Đây là lần hắn đến gần Lục Gia nhất kể từ sau khi hai người chia xa. Lúc tiếng hét chói tai vang lên từ trong viện, hắn đang khoanh tay dựa vào gốc long não lớn bên ngoài phủ, yên lặng chờ đợi. Tiếng thét này bị chắn bởi bức tường cao, thực ra không rõ lắm. Nhưng với những kẻ có tâm, ngay cả tiếng chim kêu, côn trùng giả dích cũng có thể bị khuếch đại gấp nhiều lần. Hắn theo bản năng muốn nhảy qua tường, nhưng lý trí lại khiến hắn dừng bước. Hắn quay đầu hỏi hộ vệ, Trường Phúc có nói gì không? Rốt cuộc Lục Gia muốn chúng ta ở đây làm gì? Hộ vệ đáp, chỉ nói là đêm nay có tiệc đón gió cho đại tiểu thư, ngoài ra không nhắc đến gì khác. Nhưng nhìn sắc trời thế này, yến tiệc chắc đã tàn từ lâu. Cũng không biết cô nương bảo chúng ta đợi ở đây để làm gì. Thẩm Khinh Chu nhíu mày. Hôm qua, sau khi Tường thị hồi phủ, thái độ của bà ta thế nào, hắn đã nghe từ miệng Tạ Nghị. Người đàn bà độc ác đó, rõ ràng hận không thể gờ, TCS, Tê Lục Gia, vậy mà vẫn giả vờ nhân từ hiền hậu. Bữa tiệc đón gió này, 8 phần là do bà ta bày ra, vậy thì rất có khả năng đã xảy ra chuyện. Hắn ra hiểu, ta ở đây canh chừng. Các ngươi leo lên tường nhìn thử, xem có chuyện gì đang diễn ra. Nhanh chóng đi rồi về, hộ vệ nhận lệnh lập tức hành động. Thẩm Khinh Chu cũng tìm một chỗ khuất, lặng lẽ áp sát cổng góc Tây Viện. Lục Gia vừa đến nơi xảy ra chuyện, còn chưa vào cửa đã nghe thấy giọng Tường thị vọng ra. Mau chóng thu dọn, trời sắp sáng rồi, người nhà họ Đỗ cũng sắp đến đón người. Bà ta dù có sai lầm gì đi nữa, cũng phải cho nhà họ Đỗ một lời giải thích. Lục Gia bước tới, đảo mắt nhìn hết mọi người trong sân. Nửa đêm nửa hôm sao lại ồn ào thế này? Ai chết, xác ai? Đám gia đình lo chuẩn bị dây thừng để vớt xác đã vào vị trí. Trời cũng sắp hừng sáng, màn đêm thẫm xanh bao trùm, những bóng người đứng chen chúc trong sân, trông chẳng khác nào những u hồn vất vưởng. Tưởng thị xoay người lại, nhìn nàng chằm chằm. Sao con lại đến đây? Lục Gia nhàn nhạt đáp, mẫu thân tha tội. Đêm hôm khuya khoắt, không biết đã xảy ra chuyện gì, con không dám tùy tiện ra ngoài. Đến khi nghe nói mẫu thân cũng ở đây, con mới dám đến. Tưởng thị thở dài, Đỗ ma ma chết rồi. Đêm qua, không hiểu sao bà ta lại nhảy xuống giếng. Lục Gia làm ra vẻ kinh ngạc. Thật sao, bà ta tuổi tác đã cao, dù không bị đuổi đi thì cũng nên về quê an dưỡng. Cớ sao lại nghĩ quẩn như vậy? Có chuyện gì đáng để bà ta phải chết không? Tưởng thị chậm rãi nói, chuyện ở yến tiệc vốn chẳng đáng là bao, bà ta cũng chỉ có ý tốt, nhắc nhở con vài câu, vậy mà con lại không biết nặng nhẹ, cứ khăng khăng làm khó bà ta, bây giờ xảy ra án mạng rồi, cẩn thận phụ thân con trách phạt đấy. Lục Gia nhẹ nhàng mỉm cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẫu thân nhớ lầm rồi, là phụ thân ra lệnh trừng phạt Đỗ ma ma, việc này không liên quan gì đến con. Đúng lúc này, một nha hoàn từ phòng chính cầm vật gì đó đi đến, dâng lên trước mặt Tưởng thị. Phu nhân, đây là thứ nô tỳ vừa tìm thấy bên thành giếng. Tất cả những người xung quanh lập tức nghiền cổ nhìn qua. Một miếng ngọc à, không biết ai là người đầu tiên lẩm bẩm. Miếng ngọc này vừa nhìn đã biết không phải vật tầm thường, sao lại rơi ở đây? Chẳng phải đây là của đại tiểu thư sao? Giữa đám đông, có người cất giọng chói tai. Hôm qua ta còn tận mắt thấy đại tiểu thư đeo nó. Tất cả ánh mắt như bị một sợi dây vô hình kéo chặt, đồng loạt dồn về phía Lục Gia. Nha hoàn nhặt được ngọc đảo mắt nhìn quanh, sao ngọc của đại tiểu thư lại rơi ở chỗ Đỗ ma ma nhảy giếng? Nếu hôm qua vẫn còn thấy tiểu thư đeo bên người, thì càng không thể vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây. Giọng nàng ta vừa cao vút vừa chói tai, Từng chữ thốt ra như thể đang biện hộ giúp Lục Gia, nhưng lại mang theo một mùi vị dính dớp đáng ghê tởm. Lục Gia cười nhạt, đúng vậy, ngọc của ta sao lại ở đây? Là ai tay chân không sạch sẽ trộm mất? Chuyện này phải điều tra cho rõ mới được. Thật là của tỷ sao? Lục Anh nhíu mày, tỷ nhìn kỹ chưa? Đương nhiên là của ta. Lục Gia thản nhiên cầm lấy miếng ngọc, giơ lên trước mắt. Muội nhìn đi, trên này còn khắc chữ của ta. Chẳng trách ta tìm mãi không thấy. Tiếng xì xào bàn tán đột nhiên nhỏ hẳn, nhưng ánh mắt của tất cả mọi người đều không rời khỏi nàng. Ánh nhìn ấy chất chứa sự khinh bỉ rõ ràng, bởi vì ai lại đi nhận chủ quyền một món đồ trong tình huống này chứ? Thật là ngu ngốc, vị đại tiểu thư hôm qua miệng lưỡi sắc bén bao nhiêu, hôm nay lại chẳng có chút đầu óc nào cả. Một kẻ không có đầu óc, nếu làm ra chuyện gì không sáng suốt, chẳng phải cũng là điều bình thường sao? Lục Gia nhìn họ, nhếch môi. Các ngươi làm sao thế? Chẳng lẽ lại nghĩ rằng chính ta đã đẩy Đỗ Ma Ma xuống giếng? Không ai lên tiếng trả lời, nhưng trong mắt từng người đều đã có đáp án. Nha hoàn Nhật Ngọc lại tiếp lời. Nếu đại tiểu thư đã thừa nhận đây là ngọc của mình, thì đúng hay không, nô tỳ không dám nói. Nhưng chuyện tiểu thư hung hăng chèn ép Đỗ Ma Ma trong tiệc gia yến tối qua, ai ai cũng đều chứng kiến. Câm miệng, Phất Hiểu quát. Chỉ một miếng ngọc mà các ngươi đã dám vu oan cho đại tiểu thư. Lá gan to thật, nha hoàn đối diện cười lạnh. Nếu Đỗ Ma Ma không phải bị hại chết, vậy tiếng hét thảm thiết khi nãy là sao? Không lẽ một người muốn tự tử mà cũng bị hù sợ đến kêu thảm? Nếu bà ta thực sự muốn chết, trời lạnh thế này, treo cổ hay cắt cổ tay chẳng phải đơn giản hơn sao? Tại sao lại phải chịu tội mà nhảy xuống giếng? Nếu đại tiểu thư đường đường là thiên kim phủ thượng thư, ngay cả một hạ nhân đã chịu phạt mà vẫn không thể dung thứ, thì những kẻ hầu hạ chúng ta chẳng phải ai nấy đều thấp thỏm lo sợ sao? Lục Gia cười lạnh trong lòng, nhưng giọng vẫn điềm nhiên. Ta không giết bà ta, các ngươi đừng có vu oan giá họa. Bằng chứng rành rành trước mắt, đại tiểu thư còn không chịu thừa nhận. Nha hoàn cất cao giọng, hất cằm lên. Nếu lát nữa người nhà họ Đỗ đến, không đón được người, bọn họ quay sang cáo lên quan phủ, không biết tiểu thư có gánh nổi không? Lục Gia ánh mắt sắc bén quét qua. Phất Hiểu lập tức tiến lên, bóp một cái tát vang dội giáng thẳng vào mặt nha hoàn. Ngươi là cái thá gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng dám ăn nói vô lễ với tiểu thư nhà ta. Tiểu thư của chúng ta trong sạch, há để mặc các ngươi đổ vấy bẩn lên người. Cái tát này nhẹ nhàng bạt xuống, vậy mà nha hoàn bị đánh lảo đảo lùi lại nửa bước. Nàng ta ôm mặt, môi run rẩy, ánh mắt bừng lên ngọn lửa tức giận. Láo xược, Tưởng thị quát lớn, ngăn Phất Hiểu lại, rồi quay sang Lục Gia. Hôm qua con sống chết không tha cho Đỗ Ma Ma, hôm nay lại ra tay với nha hoàn của ta, trong mắt con còn có người mẫu thân này hay không? Dứt lời, bà ta lớn tiếng ra lệnh, người đâu, đi mời lão gia qua đây. Cách Trương.